Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 504, tín nhiệm nguy cơ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mọi người ngẩng đầu nhìn vậy từng luồng hắc vụ ngưng tụ chung một chỗ. Giống như nồng đậm tầng mây vậy, đột nhiên. Do hắc vụ ngưng tụ ra tầng mây đột nhiên hóa thành thiên ti vạn lũ hắc khí. Bay về phía giữa trời đất, có một cái cấp 9 năng lực người thấy vậy muốn đi ngăn trở. Đại tông sư quát ngắn tiếng từ phía sau truyền tới. Dừng lại, không nên đi đụng chạm hắc khí kia. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Vậy đi trước ngăn trở cấp 9 năng lực người chắn một món hắc vụ trước mặt. Chỉ gặp vậy một món hắc vụ giống như có linh trí vậy. Chui vào vậy cấp 9 năng lực người trong thân thể. Vậy cấp 9 năng lực người con ngươi đột nhiên biến thành màu vàng. Hắn biến thành một cái quỷ dị năng lực người. Ai vậy không nghĩ tới. Những cái kia hắc vụ lại có thể ngay tức thì đem một cái cấp 9 năng lực người đồng hóa thành là quỷ. Dị quốc quái vật. Vậy cấp 9 năng lực người xoay người liền hướng mình đồng bạn đánh tới. Công kích trái đất năng lực người. Đó là quỷ dị năng lực người bản năng phản ứng. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng. Mang theo vô cùng uy thế tới. Ngay tức thì đem vậy cấp 9 năng lực người đánh chết. Đại tông sư thanh âm truyền khắp toàn bộ núi Himalaya mạch chiến trường. Tất cả mọi người cũng tránh vậy hắc vụ. Người này ở tiếp xúc hắc vụ sau đó, lập tức biến thành quỷ dị năng lực người. Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, giữ lại là gieo họa. Đại tông sư lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hù được không dám nhúc nhích, bởi vì vậy hắc vụ liền một cái cấp 9 năng lực người. Cũng có thể ngay tức thì đồng hóa là quỷ dị năng lực người. Thông thường lực lượng là không làm được, nhất định là bởi vì vậy hắc vụ bên trong có quy luật lực. Chỉ có Lưu Kiệt ngẩng đầu nhìn đầy trời tản đi hắc vụ, lộ ra vẻ suy tư, nếu vậy hắc vụ bên trong có quy luật lực, vậy hắn có thể hay không đi hấp thu trong đó quy luật lực? Ở tất cả mọi người đều nghe Đại Tông Sư mệnh lệnh, không dám nhúc nhích thời điểm. Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm hướng một món hắc vụ đuổi theo. Lô Trường Ca đám người tiếng hét lớn ở phía sau vang lên. Lưu Kiệt, không nên đi qua. Lô Trường Ca chờ hoa hạ năng lực người liên minh người. Đều hết sức bảo bối Lưu Kiệt. Bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Lưu Kiệt cũng thay đổi thành quỷ dị năng lực người. Lô Trường Ca đang muốn đứng lên đuổi kịp Lưu Kiệt. Lại bị Đại Tông Sư ngăn cản. Để cho hắn đi đi. Hắn và người khác không giống nhau. Lưu Kiệt ngăn ở vậy một món hắc vụ trước. Vậy một món hắc vụ giống như bướm đêm thấy ngọn lửa như nhau. Hướng Lưu Kiệt bay tới. Ngay tức thì chui vào Lưu Kiệt trong cơ thể. Lưu Kiệt cảm giác được một cổ hết sức âm hàn quy luật trùm lên mình trên mình. Định thay đổi mình thân thể cấu tạo. Mới vừa cái đó cấp 9 năng lực người chắc là như thế biến thành quỷ dị năng lực người. Quy luật lực, vật này không thể dùng thông thường lực lượng đi chống cự. Nếu như có thể dùng thông thường lực lượng đi chống cự. Mới vừa cái đó cấp 9 cũng không biết ngay tức thì biến thành quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, trên trán quy luật minh văn tránh sáng lên. Cát thành giới quy luật lực từ quy luật minh văn bên trong lao ra. Vậy một món sương mù màu đen trong ẩn chứa quy luật lực không hề hơn. Mà cát thành giới bên trong quy luật lực là Lưu Kiệt tất cả tích lũy. U ám mặt quy luật lực lập tức bị Lưu Kiệt quy luật lực nơi nghiền ép. Sau đó nói chuyện điện thoại, tăng cường Lưu Kiệt tự thân quy luật lực. Tất cả mọi người chỉ thấy được vậy sương mù màu đen chui vào Lưu Kiệt thân thể sau đó. Lưu Kiệt trên mình liền tản mát ra mãnh liệt ánh sáng. Hồi lâu sau đó, tia sáng kia dần dần phai nhạt xuống. Lô Trường Ca các người ánh mắt tụ vào ở Lưu Kiệt trên mình. đều ở đây phập phòng lo sợ chờ đợi kết quả. Lưu Kiệt chậm rãi mở mắt, trong mắt của hắn vẫn là một như thường lệ phơi bày ra một loại tinh khiết màu đen. Mọi người không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Lưu Kiệt đạp Tử Vân phi kiếm bay trở về, đi tới đại tông sư trước mặt. Vậy hắc vụ bên trong hàm chứa u ám mặt quy luật lực, một khi tiến vào thân thể con người thì biết thay đổi người thân thể cấu tạo, trừ phi có cường đại quy luật lực, nếu không không cách nào chống cự. Lưu Kiệt mà nói, để cho đông đảo cường giả cấp 9 cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ giờ phút này ý thức được, có lẽ chỉ có Lưu Kiệt đại tông sư có thể ngăn cản vậy hắc vụ. Bọn họ bên trong mặc dù có người so Lưu Kiệt thực lực mạnh hơn, nhưng ở quy luật lực tầng bên trên, rất nhiều người đều là một tờ giấy trắng. Đại tông sư hơi híp cặp mắt, xem hướng bầu trời bên trong. Bầu trời bên trong sương mù màu đen đã toàn bộ tiêu tán, phân bay hướng thế giới các nơi. Quỷ dị quốc ngón này thật là tàn nhẫn à, nhiều như vậy hắc vụ phiêu hướng trái đất các nơi, không biết lại có bao nhiêu người sẽ biến thành quỷ dị năng lực người. Mà quỷ dị năng lực người đều là hiểu được ẩn núp thân phận. Như vậy, chân chính loạn thế vừa mới bắt đầu à? Đại tông sư ngưng trọng mở miệng, những lời này để cho tại chỗ rất nhiều hơn đứng đầu cường giả cấp 9 đều là không khỏi rùng mình. Bọn họ cơ hồ đều là một phe thế lực người lãnh đạo, ngay tức thì liền ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Đến khi đó, bên người mỗi một người cũng có thể là ẩn giấu quỷ dị năng lực người, toàn bộ hệ thống thì biết bùng nổ tín nhiệm nguy cơ. Thời gian một dài, toàn bộ hệ thống thì sẽ sụp đổ, cái thế giới này liền rối loạn. Ngoặc kép, mọi người một hồi trầm mặc. Hồi lâu sau đó, Lô Trường Ca mở miệng nói, lập tức trở về trụ sở chính, bắt đầu nghiêm ngặt khống chế hệ thống, tạm thời cự tuyệt những thứ khác quốc gia gia nhập quốc tế năng lực người liên minh. Quỷ dị quốc muốn hủy diệt trái đất, đầu tiên phải đối mặt chính là chúng ta năng lực người liên minh. Chúng ta nhất định là quỷ dị năng lực người điểm chính lẻn vào đối tượng. Đại tông sư gật đầu một cái, người trở về bắt chặt thời gian, tận lực đem chuyện này nguy hại tính khống chế đến nhỏ nhất đi. Có nhu cầu ta thời điểm xuất thủ, liền liên lạc ta. Dứt lời, đại tông sư mở ra không gian lối đi rời đi. Lô Trường Ca sai người mở duy độ cửa, toàn bộ quân liên minh đoàn thật nhanh thu thập chiến trường, trở lại ở vào Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Ngày này, thế giới dị biến, vô số hắc vụ phiêu hướng thế giới các nơi, rất nhiều người đều bị biến thành quỷ dị năng lực người. Phần lớn năng lực người mới vừa biến thành quỷ dị năng lực người, liền bị người phát hiện, đánh chết tại chỗ, lại không nói nguyên bản thật tốt đồng bạn, biến thành tử địch, phải nhịn trước đau buồn đi đánh chết, gây thành liền quá nhiều bi kịch, mà như cũ có số nhỏ người biến thành quỷ dị năng lực người sau đó. Lập tức ẩn núp, ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, quỷ dị quốc chính diện xâm lược, trái đất năng lực người không sợ, mọi người đồng tâm hiệp lực, tổng là có thể đánh lui quỷ dị quốc, nhưng là loại này không tiếng động thấm vào, khó lòng phòng bị, thật sự là quá đáng sợ. Cái này là một trận tai họa lớn, quốc tế năng lực người liên minh từ trên xuống dưới cũng lâm vào khủng hoảng bên trong. Mỗi một người đều bắt đầu cảnh giác đồng bạn bên cạnh, quốc tế năng lực người liên minh công tác tiến triển đứng lên dị thường khó khăn. Cái này còn là Lô Trường Ca ở hồi kinh sau đó, lập tức nghiêm ngặt khống chế thể hệ kết quả. Nếu như không phải là khống chế kịp thời, sợ rằng toàn bộ quốc tế năng lực người liên minh trật tự cũng vỡ tháp điệu. Lưu Kiệt ở hồi kinh sau đó, thời gian đầu tiên xông lên hồi thành phố Thanh Lãng, hắn không cách nào khống chế phạm vi lớn thấm vào, nhưng hắn có thể dùng vạn năng quét hình, tra ra ai là quỷ dị năng lực người.